Tiên ma đồng tu, chương 87, có phải nam nhân hay không? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 87, có phải hay không nam nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đấu pháp quy tắc tỉ thí theo đợt thứ 2 bắt đầu chính là đầu đuôi thăm văn đối lập nhau, bằng tiểu thăm, đối chiến lớn nhất thăm. Vân Khất U là số 2 thăm, Chu Trường Thủy là số 76 thăm, kết quả Chu Trường Thủy rất không may, đằng sau chỉ còn lại số 77 thăm, tương hội nghênh chiến số 1 thăm. Hắn số 76 thăm, tức thì muốn đối mặt số 2 thăm Vân Khất U. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên quảng trường 8 tòa lôi đài đã bị dỡ bỏ 4 tòa, còn thừa lại Đông Nam Tây Bắc 4 tòa lôi đài. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên chạy tới mặt phía Bắc Khôn Vị dưới đài, đã tìm được Chu Trường Thủy đợi một đám bạn bè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy Chu Trường Thủy vẻ mặt mộng bức, biểu lộ rất là phiền muộn bộ dạng. Về phần Nguyên Dương Chân, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo đợi mấy người thì là ở bên cạnh âm thầm cười trộm không thôi. Diệp Tiểu Xuyên thật xa liền hô: "Ta chi kỳ quay lại Chu sư huynh, ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên nha. Ta Diệp Tiểu Xuyên đến cấp ngươi trợ uy rồi." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó đều là tiến lên phía trước nói vui mừng, chúc mừng Diệp Tiểu Xuyên tiến vào thứ 40, chỉ cần hôm nay đánh bại đối thủ có thể tiến vào trước 20 vân vân. Bởi vì ngày hôm trước tỉ thí trước cái này mấy cái gia hỏa nhao nhao nói nếu như Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Tôn Nhiêu cũng nhận thức Diệp Tiểu Xuyên làm lão đại lời nói, giờ phút này thấy Diệp Tiểu Xuyên không có sách cái này việc nhỏ, bọn người kia tự nhiên cũng sẽ không nói, mỗi cái ý nghĩ xấu trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cùng mọi người từng cái bắt chuyện qua phía sau, cười hì hì đối Chu Trường Thủy nói. Chu sư huynh, ngươi đừng lề mề cái mặt đi, vui vẻ lên chút, ngươi muốn nhớ kỹ tiểu nhân vật cũng là có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi xem ta, không phải là một bên sáng tạo kỳ tích một bên giết ra lớp lớp vòng vây đấy sao? Chu Trường Thủy tức giận, ngươi đang ở đây Vân Khất U trước mặt sáng tạo kỳ tích cho ta xem một chút. Hồ Đạo Tâm cùng Tôn Nhiêu có thể cùng Vân Khất U so sánh sao? Trước hai đợt tỉ thí, nàng liền trong tay kiếm đều không có rút liền đem đối thủ từng cái đánh bại, ta đối mặt nàng, còn không một kiếm bị nàng cho đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Ai, lời không thể nói như vậy, ngươi vừa rồi cũng nói, Vân Khất U trước hai đợt đều không có rút kiếm, nàng đối mặt với ngươi càng sẽ không rút kiếm, cho nên ngươi không cần phải lo lắng sẽ bị Trảm Trần Thần Kiếm đánh chết. Hơn nữa, ngươi không phải một mực thầm mến Vân Khất U nữ nhân cường đại kia ư, ngoại trừ hôm nay cơ hội lần này, ngươi chừng nào thì còn có thể đơn độc đối mặt nàng. Cái này không thể so với ngươi hoa 2000 lượng bạc mua nàng cây châm muốn có lợi nhất khá hơn rồi. Chu Trường Thủy yên lặng gật đầu, nói, điều này cũng đúng, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người lại là một hồi cười trộm. Theo chu vi thần trung mộ cổ thanh âm vang lên, bốn tòa trên lôi đài phân biệt đi lên một vị trọng tài trưởng lão tuyên bố các lôi đài đợi lát nữa sắp sửa tỉ thí đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tỉ thí lập tức muốn bắt đầu. Chu sư huynh, ngươi lên đi, mấy người chúng ta ở phía dưới cho ngươi phất cờ hò reo tối thiểu tại trận thế thượng áp đảo Vân Khất U nữ nhân cường đại kia. Chu Trường Thủy nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy vượt qua một nửa đệ tử cũng vây quanh ở Khôn Vị đài chu vi, không ít đệ tử đã trong miệng hô to. Băng Lăng tiên tử Vân Khất U, danh hào trái lại chính mình hậu viện đoàn, tựu mèo con 3 năm chỉ ủng hộ Vân Khất U những cái. Kia người một miếng nước bọt đều có thể đem Diệp Tiểu Xuyên đám người chết đuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ điều khiển khởi thân pháp, bay về phía cao cao trên lôi đài. Đường Chu Trường Thủy đứng ở trên lôi đài về sau, một đạo bóng trắng lập lòe, áo trắng bồng bềnh Vân Khất U, mặt không biểu tình đứng ở đối diện với của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay hầu như tất cả mọi người phát hiện Vân Khất U thần sắc tựa hồ so thường ngày càng thêm lạnh như băng, nguyên bản như thu thủy giống như đôi mắt giờ phút này phảng phất mang theo vài tia đỏ hồng, có lẽ là nàng đêm qua không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân a. Đối mặt với như thế tuyệt thế mỹ nữ từ trước đến nay hèn mọn bị ổi háo sắc Chu Trường Thủy, lập tức trong nội tâm rung động, một đôi ánh mắt gian tà hạt châu chằm chằm vào Vân Khất U này tuấn mỹ đôi má, trong nội tâm suy nghĩ, nếu như không động thủ tỉ thí thì tốt rồi, nếu như có thể khoảng cách gần như vậy ngưng mắt nhìn nàng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đó chính là tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U sắc mặt tái nhợt, phảng phất không có bất kỳ huyết sắc, nàng tựa như cảm thấy Chu Trường Thủy nhìn mình chằm chằm ánh mắt, thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn lại. Đối với Chu Trường Thủy, Vân Khất U hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, cùng Diệp Tiểu Xuyên cả ngày pha trộn cùng một chỗ cũng không phải một cái chính nhân quân tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, đêm đó tại Quảng Nạp đường bên ngoài, Vân Khất U là chứng kiến cái này Chu Trường Thủy sư huynh bỏ ra 2.000 lượng bạc giá trên trời, theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay chụp được chính mình miếng này cây châm. Bởi vậy có thể thấy được giờ phút này hèn mọn bị ổi háo sắc tuyệt không phải người tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Trường Thủy thấy Vân Khất U ánh mắt cũng nhìn về phía chính mình, lập tức trong nội tâm như nai con đụng đụng, ha ha cười cười ôm quyền nói. Vân sư muội, tại hạ Chu Trường Thủy. Dưới đài, Diệp Tiểu Xuyên vỗ trán một cái, nói. Đã xong, Chu sư huynh hoa si bệnh lại tái phát, đoán chừng không cần một nén nhang sẽ bị đánh rớt xuống lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu pháp bắt đầu, Chu Trường Thủy vẫn còn ở thao thao bất tuyệt giới thiệu chính mình, dẫn tới dưới đài vây xem đệ tử một hồi chửi bới. Vân Khất U thật sự nhẫn nhịn không được, bạch quang lập lòe, như hóa thành một đạo bạch hồng xông tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Sau một lát chỉ nghe bạch quang lóng lánh trên lôi đài đùng đùng một trận loạn hưởng, mọi người còn không có kịp phản ứng, liền chứng kiến Chu Trường Thủy mặt mũi bầm dập, vẻ mặt phiền muộn tiêu sái xuống lôi đài. Trong miệng vẫn nói, đã nói rồi đấy quân tử dùng tài hùng biện không động thủ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên không có sống quá một nén nhang, Diệp Tiểu Xuyên đám người còn chưa kịp làm Chu Trường Thủy hò hét trợ uy, Chu Trường Thủy cũng đã thua trận mất mặt đến nhà, trái lại Chu Vi Càn cách khảm ba cái trên lôi đài đệ tử, phảng phất giờ mới bắt đầu, song phương cũng đều chẳng qua là đang thử dò xét tính tiến công giai đoạn. Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên, nói, Chu sư huynh, người có phải hay không nam nhân nha, đối mặt nữ nhân thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Tuyền Dũng nói, đúng nha, dù thế nào cũng phải đại chiến 300 hiệp nha. Trần Hữu Đạo tiếp lời nói, cho dù không có 300 hiệp dù thế nào cũng phải kiên trì nửa canh giờ a, ngươi lúc này mới nửa thời gian uống cạn chun trà liền héo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Dương Chân nói, nào có nửa thời gian uống cạn chun trà nha, tối đa 10 cái hô hấp quá ném nam nhân mặt. Ngươi có phải hay không thân thể không được đâu, có muốn hay không mua điểm con kiến thuốc tăng lực bồi bổ. Nhỏ tuổi nhất Triệu Sĩ Lâm gãi gãi đầu, nói, các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào có chút hồ đồ nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đem Triệu Sĩ Lâm đổ lên một bên, miệng nói, đi đi đi thiếu nhi không nên, một bên đi chơi. Chu Trường Thủy phiền muộn đến cực điểm thấy mọi người lấy chính mình trêu ghẹo càng là tức giận, nói, ta đã nói rồi ta không phải Vân Khất U đối thủ, các ngươi còn để cho ta đi sáng tạo kỳ tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, sớm biết như vậy ngươi như vậy không còn dùng được, còn không bằng vừa lên đài liền nhận thua đâu, tối thiểu còn có thể bảo trụ ngươi một điểm thể diện, hiện tại ngược lại tốt ngươi mặt không có bảo trụ, còn bị người đánh thành đầu heo, thật sự là tiền mất tật mang. Chu Trường Thủy thở phì phì nói, ta bây giờ là bệnh nhân nha, các ngươi cũng bớt tranh cãi ngồi châm chọc, tranh thủ thời gian cho ta sát điểm chỉ huyết tán, tiêu ư cao, đau chết mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người dù sao cũng là hảo huynh đệ, trêu ghẹo đã xong cũng không có thể đối mặt mũi bầm dập, Chu Trường Thủy chẳng quan tâm, vì vậy riêng phần mình móc ra kim sang dược chỉ huyết tán các loại dược phẩm đến cho Chu Trường Thủy chữa thương. Bên kia Vân Khất U đi xuống lôi đài phía sau, đi tới Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược nhìn thoáng qua Vân Khất U, cảm giác hôm nay cái này tiểu sư muội tựa hồ có điểm gì là lạ, tại tỷ thí trước nàng cùng với Vân Khất U đã từng nói qua cái này Chu Trường Thủy đạo hạnh giống như, hiện tại Chu Vi lại có nhiều như vậy bên ngoài phái đệ tử cho Chu Trường Thủy chừa chút mặt mũi, tối thiểu muốn nhiều đánh trong chốc lát. Vân Khất U lúc ấy là gật đầu đồng ý, dù sao môn này Hồ Thương Vân mặt có thể kết quả lại là ba cái hai cái đem Chu Trường Thủy đánh thành đầu heo, thật sự có chút vượt quá Ninh Hương Nhược đợi một đám Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử đoán trước. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.